Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Hoàng Dại Boss. Trên đài giới lấy, dưới đài hào khí càng hơn ba phần, nhất là tại nào đó nơi hẻo lánh ghế dài trong, cứng đờ nửa phút đồng hồ sau, Uông Bằng Cử khô cằn nhổ ra hai chữ, cái kia. Thúc thúc, vì Uông công tử điểm cái khen. Cái này độ dày da mặt có thể có, bất quá nói đi thì nói lại rồi. Tập hợp rất nhiều tốt đẹp phẩm chất tại một thân Uông công tử thẳng đến bây giờ còn là độc thân. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tống Thiên Lộc bề ngoài giống như đều bị trêu chọc nở nụ cười, kỳ thật ngươi không cần phải nịnh nọt ta, bởi vì Tống Khỉ nàng căn bản không biết nhận thức ta. Hắc. Có câu chuyện, hói đầu nam dáng tươi cười phối hợp với trong lời nói cho có vẻ đặc biệt thê lương. Tổ ba người đã muốn tự động não bổ ra vừa ra máu chó tuồng. Ví dụ như tiểu tam tiểu tứ ngoài ra thú tình các loại. Ngươi xem, Tống Thiên Lộc tuy nhiên hói đầu, ăn mặc cũng không sai. Mẫn học biết chắc đạo hắn lái xe cũng so sánh có cấp bậc. Nên vậy có một chút cơ sở kinh tế. Cái này suy đoán nên vậy có vài phần đáng tin cậy. Hiện tại như thế nào nói tiếp cũng không quá quan tâm phù hợp. Cũng may Tống Thiên Lộc tự hành nói xuống dưới, ta từng bởi vì nhất thời lòng tham phạm vào cự sai lầm lớn. Tuy nhiên đã bị trừng phạt, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Vợ con ly tán, a hát thông suốt. Xem ra ngoài giá thú tình xác suất lại lớn tính ra điểm. Không đáng đồng tình, khỏi phải nói Mẫn học cùng Bao Tử Mặc. Nay Uông Bằng Cử vị này, lợi hại quan hệ người, biểu lộ đều không như vậy nịnh nọt. Nhìn xem ba người trẻ tuổi biểu lộ, Tống Thiên Lộc chỉ biết bọn họ là hiểu lầm, lại cũng không có ý giải thích. Nay buổi tối đã muốn nói quá nhiều rồi. Hắn cũng không biết vì sao lại đối với ba cái người xa lạ thổ lộ tiếng lòng. Có thể là bởi vì trong đó có một tiểu gia hỏa nhi là con gái người theo đuổi hay hoặc giả là bởi vì áp lực thật sự quá lâu. Tiểu tử, nói cho ngươi biết cái tiểu bí mật. Hói đầu nam để sát vào Uông Bằng Cử bên tai nói, hôm nay là Tống Khỉ sinh nhật, nói xong cũng không đợi Uông Bằng Cử phản ứng. Tống Thiên Lộc đột đứng dậy, nhìn như ý định rời đi, không có gì quá kỳ quái, hắn chỉ là đơn thuần nghĩ tại con gái sinh nhật hôm nay đến liếc mắt nhìn. Yên lặng đưa tiễn cái chúc phúc, mặt khác không muốn yêu cầu xa vời, cho dù đối phương không biết rõ tình hình cũng tốt, bất quá Tống Thiên Lộc cái này sắp chia tay nhắc nhở. Lại làm cho Uông Bằng Cử đối với hắn ấn tượng có chỗ đổi mới. Chính muốn mở miệng nói cái gì đó, chợt phát hiện bốn phía tao bắt đầu chuyển động, ai tình huống nào vừa đứng dậy Tống Thiên Lộc cũng phát hiện cái này một tình huống. Rất là mờ mịt, cái nhân hắn tựa hồ bỗng nhiên tự thành toàn trường tiêu điểm. Bốn phía ánh mắt đều nóng rát bắn tới, nguyên nhân rất nhanh bị phát hiện, nguyên lai là camera màn ảnh đúng lúc đúng rồi tới. Đứng dậy đứng thẳng Tống Thiên Lộc đặc biệt thấy được là ngươi. Tống Khỉ lập tức phát hiện Tống Thiên Lộc tồn tại, thần sắc trên mặt trở nên không hiểu phức tạp, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cái kia cũng không phải đơn thuần chán ghét. Đáng tiếc Tống Thiên Lộc nhìn không hiểu, Tống Thiên Lộc nội tâm đang điên cuồng nhúc nhích, cũng tại con gái làm như không thấy quay đầu đi hậu lại nghiêm túc. Song phương lẫn nhau không động đậy qua một giây đồng hồ. Không phải hữu tâm nhân căn bản phát hiện không được. Tống Thiên Lộc tại thói quen chua xót hậu, rất là nghi hoặc phát hiện, chung quanh nhiệt nóng cay ánh mắt cũng không ngừng, mà là càng thiêu đốt liệt bắt đầu đứng dậy. Đây là cái gì duyên cớ? Một người trung niên đại thúc có cái gì đáng xem Tống Thiên Lộc bất minh sở dĩ? Cũng may rất nhanh hắn liền phát hiện ánh mắt chung quanh cũng không phải nhìn về phía chính mình. Mà là, phía sau hắn một chỗ gần kề vài giây hậu, lũ bất ngờ bộc phát rồi. Mẫn học, thật là mẫn học. biến thái ta rõ ràng gặp được còn sống mẫn đại. Một tái, hai người có lẽ không dám vững tin, nhưng ở một đám người không hẹn mà cùng hô lên cùng một cái tên Hậu Mẫn Học, cái này nhân vật trong truyền thuyết ra hiện tại trong nhà ăn đã muốn thành không tranh. Giành sự thật, lập tức mà đến, chính là ùa lên, vây xem, cường thế vây xem, Mẫn Học ta yêu ngươi. Mẫn Thần, ta là của ngươi mê ca nhạc. Mẫn Đại, ta là của ngươi sách phấn. Xin xâm tên, a hát sát, vì cái gì ta đi ra ngoài không mang theo lấy sách. Tuy nhiên món ăn trong chỉ có mấy chục người, nhưng hiển nhiên phần lớn là tuổi trẻ. Thực tế muội tử đám bọn họ càng chiếm hơn phân nửa. Tiếng thét chói tai lập tức che kín cả đại đường. Nương theo thanh âm đương nhiên còn có động tác. Nhỏ nhỏ ghế dài lập tức bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Lung lay sắp đổ, bao tử mặc cùng Uông Bằng Cử bị người này ngoài tường gia tăng âm sóng đầy thậm chí nghĩ chạy chối. Chết rồi, lại càng không dùng dẫn ra với tư cách người trong cuộc Mẫn Học. Trong cuồng phong bạo vũ, Mẫn Học đối mặt đột phát tình huống, vẫn không thể khó giữ được cầm mỉm cười. Lạnh nhạt nơi chi, cũng thời khắc nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. Không cần phải chen chúc, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Ai, quần áo, oanh, cái kia tiểu tỷ tỷ, tay người hướng cái đó sờ nì. Mà rõ ràng so khách mời sớm 3 giây phát hiện nào đó trích hoang dại thiên vương tiết mục tổ. Lại xinh xinh so vây xem chúng chậm 3 giây đồng hồ mới vừa tới chiến trường. Lại phát hiện đã hoàn toàn lách vào không tiến vào. Đạo diễn cùng quay phim hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ còn có thể làm sao đưa tới cửa thiên đại bạo điểm không bắt lấy. Là muốn bị trời phạt. Thượng. Ta e tổ công trạng, tự xem giờ phút này rồi. Thành công hội sở non mô hình không phải là mộng. Kết quả là, tiết mục tạo thành viên cơ hồ đều không cần đạo diễn chỉ lệnh. Ao ao sử xuất hồng hoang chi lực, ba lượng kết đối với nghiến răng nghiến lợi ôm đoàn chen vào trong đám người bộ. Gồm đám người cùng dã quái A-Hát không, cùng Mẫn Đại Thần ngăn cách, đoàn kết chính là lực lượng. Mắt thấy hành động thành công, đạo diễn cho thủ hạ một cái, người người đều có đùi gà ban thưởng, ánh mắt Hậu Theo vừa vặn biểu diễn xong, Nghiên Tu Sinh trong tay tiếp nhận microphone bắt đầu rồi diễn thuyết. Mọi người tỉnh táo, tiếp tục như vậy chẳng những mọi người không chiếm được ký tên chụp ảnh chung. Mẫn Thiên Vương cũng dễ dàng bị thương. Các người nguyện ý chứng kiến loại tình hình này ư? Chúng ta hiện trường tổng cộng không đến 100 người, chỉ cần tổ chức tốt trật tự, người người đều có chụp ảnh chung cơ hội. Tại đạo diễn một phen, tận tình khuyên bảo, hạ. Hiện trường trật tự rốt cục nhận được rồi vài phần khống chế. Hơn nữa tiết mục tổ nhân viên công tác khuyên bảo. Tình thế chuyển biến tốt đẹp, tuy nhiên vây xem chúng nhưng ánh mắt sáng quắc vây quanh ở 2 mét có hơn. Cũng may không có càng nhiều quá khích hành vi. Thấy không ít người cầm điện thoại ám đâm đâm làm lấy cái gì. Đạo diễn vội vàng lại nhắc nhở một câu. Mọi người tốt nhất tối nay tái phát bằng hữu vòng. Nếu như hiện tại phát, sẽ đưa tới càng nhiều người. Chỉ sợ Mẫn Thiên Vương tửu không thể không sớm lối ra. Sớm lối ra đây không phải là sẽ không có ký. Tên. Không có chụp ảnh chung như vậy sao được, đa số người lập tức bỏ đi, lập tức phát bằng hữu vòng gọi. Bằng hữu hoán hữu ý định, về phần số ít mấy cái khống chế không nổi tay mình chỉ. Nghĩ đến đưa tới nhân số vẫn còn nhưng khống trong phạm vi. Dù sao đa số người bình thường trước tiên muốn không phải đến hiện trường, mà là nghi vấn sự kiện thiệt giả, chờ bọn hắn liên tục xác nhận. Bán tín bán nghi đi ô tô trình diện Hậu, hơn phân nửa rau cúc vàng đều nguội, bị nhân viên công tác hộ tống lên đài Mẫn người nào đó. Chân thành dẫn đường diễn nói cái tạ, không quan tâm người ta động cơ là cái gì, giúp cái đại ân là khẳng định, tối thiểu nhất, tránh khỏi đám người dẫm đạp. Không phải Bao Tử Mặc cùng Uông Bằng Cử cũng may mắn đi theo, Bảo Tiêu Đoàn đi tới trước sân khấu. Hai người cho đã mắt rưng rưng, thâm tình, nhìn nhau. Cùng dễ dàng nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ. Về sau nếu không có thể đơn giản đem bả người nào đó hẹn đến công chúng nơi rồi. Về phần Mẫn Học bản thân có hay không cái này tự giác, không được biết. Bất quá tình hình bây giờ khẳng định không thích hợp vừa đi chi. Chủ động tiếp nhận microphone, mặt hướng phía dưới đài mấy chục song lửa nóng chờ đợi ánh mắt. Mẫn Học lời ít mà ý nhiều. Mọi người khỏe, ta là Mẫn Học, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.